Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 69, cún cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Trình Diễm nhìn thấy cái gò nhỏ trên giường. Chắc là Lâm đang, dường như cô đã ngủ rồi. Anh nhớ dáng vẻ khi cô ngủ, má đỏ hây hây, trông rất ngoan ngoãn. Anh nhìn cánh cửa dần đóng lại, đứng đó một lúc, rồi mới quay trở lại phòng của mình. Mấy ngày tuyết rơi liên tục cuối cùng cũng ngừng. Lớp tuyết bị giẫm nát trên mặt đất cũng bắt đầu tan chảy. Gió lạnh buốt như muốn làm đông cứng đôi tai của người qua đường. Trình Diễm đứng một bên, từ xa nhìn Lâm Đang. Anh muốn tiến lên chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cô. Nhưng không cần anh làm điều đó. Bà ngoại đã đứng bên cạnh Lâm Đang, cẩn thận chỉnh lại mũ và khăn cho cô. Tàu sắp vào ga, mọi người cùng lên tàu. Lâm Mặc đã đặt vé ghế hạng thương gia. Trình Diễm ngồi ở hàng ghế phía sau Lâm Đang, cách cô một khoảng khá xa, đến mức anh thậm chí không thể nhìn thấy cả sợi tóc của cô. Chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng mẹ Lâm đang nói gì đó với cô. Tàu cao tốc đến Kinh Lăng, tài xế của nhà họ Lâm đã đổi sang một chiếc xe thương gia lớn hơn để đón mọi người, tiện thể đưa Trình Diễm về trung tâm thành phố. Nhưng cũng chỉ đến trung tâm thành phố, anh được thả xuống xe, nhìn theo bóng Lâm đang bị đưa đi, đứng ngẩn ngơ giữa ngã tư đông đúc xe cộ qua lại. Anh chạm nhẹ vào viên ngọc trên chiếc vòng tay, rồi nhận được một tin nhắn. Anh ngẩng đầu cười, khóe mắt ươn ướt một chút, đeo ba lô rồi bước về phía trạm xe buýt. Lúc này, Lâm Đang đã về đến nhà. Cô ngồi trong phòng, mẹ cô ngồi đối diện, vài người khác đứng ở cửa nhìn vào. Mẹ Lâm lên tiếng trước, chuyện con nói với mẹ về việc muốn tham gia kỳ thi nghệ thuật. Mẹ vẫn nhớ, bây giờ con có thể nói cho mẹ biết tại sao con lại muốn tham gia không? Lâm Đang mím môi, con muốn thi đại học. Rồi sao nữa? Con muốn học chung trường với anh ấy. Cô cúi gằm mặt như muốn giấu vào lòng ngực. Rồi sao nữa? Cô nhìn chằm chằm vào họa tiết trên chiếc áo trước ngực. Giọng càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Con muốn ở bên anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy. Em có biết kết hôn là gì không? Lâm Mặc đứng ngoài cửa bỗng nhiên hỏi. Lâm đang ghét kiểu nói chuyện như vậy, đặc biệt là khi nó xuất phát từ miệng Lâm Mặc. Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh ta. Em biết. Mẹ Lâm không để ý đến hai người họ, giọng vẫn điềm tĩnh. Tại sao lại là cậu ấy? Chứ còn tại sao nữa? Chắc chắn là thằng nhóc đó dụ dỗ con bé rồi. Lâm Mặc trả lời ngay, nhưng khi thấy mẹ không đáp lại, lập tức im lặng, phòng lại trở nên yên tĩnh. Mẹ Lâm hỏi lại, tại sao lại là cậu ấy? Lâm đang vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Vì con thích anh ấy. Tại sao con thích cậu ấy? Vì anh ấy học rất giỏi. Anh ấy đứng thứ hai toàn khối. Lâm đang thăm dò mở lời, còn len lén nhìn mẹ một cái. Mẹ Lâm nhìn ra ngay, tựa lưng vào ghế, nói thản nhiên, mẹ đang hỏi tại sao con thích cậu ấy, chứ không phải muốn con đưa ra lý do để thuyết phục mẹ. Áp lực này quá lớn. Lâm đang ngay lập tức hoảng loạn, ấp úng nói, vì anh ấy rất tốt với con. Anh ấy kể chuyện cho con nghe. Con hỏi gì anh ấy cũng trả lời. Không bao giờ qua loa với con. Luôn kiên nhẫn, không chê con phiền phức. Hơn nữa, anh ấy cũng không có bạn bè. Mẹ Lâm quay lại nhìn những người đang đứng ở cửa, ánh mắt đầy hàm ý. Các người nghe rõ chưa? Con bé hiểu chuyện, nó có suy nghĩ riêng của mình. Những người đứng ở cửa đều cúi đầu, không ai đưa ra ý kiến gì. Mẹ Lâm thu ánh mắt về, ngồi thẳng lại một chút rồi nói tiếp. Vậy để mẹ nói cho con biết lý do mẹ không đồng ý để con thi đại học. Lâm đang cũng ngồi thẳng, cố gắng ngẩng đầu lên. Con muốn thi nghệ thuật piano, nhưng con có nghĩ đến sau khi con tốt nghiệp, con sẽ làm gì chưa? Giống như bà ngoại của con, trở thành giáo viên âm nhạc sao? Nhưng con bị vấn đề về thị lực, không thể vào được trường công lập, trường tư e rằng cũng sẽ không nhận. Nghe đến đây, khóe môi Lâm đang dần cụp xuống, mắt cô cũng đỏ lên. Vậy con phải làm sao? Mẹ Lâm hơi nhíu mày. Vì vậy mẹ muốn con đi du học, sống trong môi trường tiếng Anh hoàn toàn. Xem thử sau này con có thể đi theo con đường phiên dịch đồng thời hay không. Mẹ không có ý định bắt con phải xa người con thích. Chỉ là hy vọng con có thể sống tốt hơn. Trong nước không có ngành phiên dịch đồng thời sao? Cô hỏi, có, nhưng con nghĩ với khả năng của mình, con có thể vào được trường đại học như thế nào? Những trường đó có thể cho con phát huy hết sở trường của mình không? Mẹ Lâm điềm nhiên đáp. Lâm đang im lặng, dù cho cô có chăm chỉ học hành giống như Trình Diễm, nhưng do những hạn chế bẩm sinh, cô vẫn không thể nào theo kịp bước chân của anh. Nếu con thật sự chắc chắn rằng con thích cậu ấy, và chắc chắn rằng cậu ấy cũng thích con, mẹ nghĩ rằng sự xa cách ngắn ngủi này sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn. Mẹ Lâm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tất nhiên con cũng có thể đi hỏi ý kiến cậu ấy. Xem cậu ấy muốn con ở lại đây hay là muốn con đi du học. Mẹ, Lâm Mặc không thể nghe thêm được nữa. Nhưng không ai để ý đến anh ta. Mẹ Lâm đang chờ câu trả lời của Lâm Đang. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống thấm vào đầu gối. Rất lâu sau mới trả lời. Vâng, các con bàn bạc xong rồi báo kết quả cho mẹ là được. Mẹ Lâm đứng dậy, bước ra ngoài cửa, Lâm Mặc đi theo, liên tục thuyết phục, mẹ, mẹ, sao mẹ có thể để mặc con bé như vậy? Nếu thằng nhóc đó bảo con bé ở lại, chẳng lẽ mẹ thật sự để con bé ở lại sao? Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Nó hiểu được gì đâu? Mẹ Lâm liếc nhẹ anh ta một cái, còn cái nữa thì ra ngoài. Lâm Mặc không dám nói thêm. Liền chạy đến chỗ bà ngoại. Bà ngoại, bà nói với mẹ con đi. Đang Đang cũng là con gái của mẹ con. Nó sẽ không hại con bé đâu. Bà ngoại cũng không để ý đến anh ta. Anh ta chỉ có thể quay sang bố Lâm. Bố, bố nhìn hai người bọn họ đi. Bố Lâm là người không có tiếng nói nhất trong nhà này. Huống hồ ông cũng đã nghe thấy những gì Lâm đang nói. Càng không biết phải khuyên thế nào. Chỉ có thể im lặng. Thằng nhóc đó còn lấy của con 5 vạn tệ nữa đấy. Mẹ Lâm bình tĩnh nói. Hôm qua mẹ đã xem rồi. 5 vạn tệ đó hiện đang nằm trong tài khoản của em gái con. Lâm Mặc sững người trong giây lát. Suýt chút nữa thì tức giận. Thằng nhóc này không ổn. Thật sự không ổn. Quá gian xào. Sau này Lâm Đang chắc chắn sẽ bị nó xoay mòng mòng. Không ai quan tâm đến anh ta, chỉ có anh là cứ bực bội mãi. Đến ngày khai giảng, mẹ Lâm và bố Lâm đều phải đi làm, không thể ở lại giếng lăng. Lâm Mặc cũng phải sang Anh du học. Trong nhà lại chỉ còn lại bà ngoại và Lâm Đang. Trước khi đi, mẹ Lâm đã dặn dò rằng học kỳ này không cần phải gò bó Lâm Đang. Để cô muốn đi đâu chơi thì đi. Bà ngoại cũng bị chuyện trước đó tác động nên không phản đối. Ngày khai giảng, Lâm Đang dậy từ sáng sớm để đến trường. Từ xa cô đã nhìn thấy Trình Diễm đứng dưới gốc cây long não. Cô hạ cửa sổ xe xuống, gọi to, Trình Diễm. Học sinh sáng sớm ai nấy còn ngái ngủ, nghe tiếng cô gọi thì tỉnh ngay lập tức. Tất cả đều nhìn về phía đó. Trình Diễm cũng nhìn về phía Lâm Đang, đi về hướng xe của cô. Đón cô ở đoạn vỉa hè phía trước cây long não. Trình Diễm, cô đưa tay ra muốn nắm tay anh, nhưng chỉ chạm nhẹ vào mờ u bàn tay anh. Trình Diễm mỉm cười, một tay đút vào túi quần, đi song song với cô vào trường. Anh cứ tưởng hôm nay em sẽ đến muộn một chút. Lâm đang cười híp mắt nhìn anh, giọng nói khàn khàn, nhớ anh quá nên dậy sớm. Anh rất muốn xoa đầu cô. Nhưng giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước tòa nhà học. Anh đành kiềm lại, cúi người xuống, cũng đáp lại bằng giọng khàn khàn. Anh cũng rất nhớ em. Đang làm gì đấy? Hai em đang làm gì vậy? Trình Diễm suýt nữa nghiến nát răng. anh chỉ cúi đầu nói một câu. Đến mức đó sao? Báo cáo thầy, em chỉ đang nói chuyện với bạn. Anh đứng đó lơ đễnh, tóc mái lòa xòa che đi mắt, trông không giống học sinh ngoan chút nào. Giáo viên luôn ghét kiểu tóc này, và giáo viên chủ nhiệm cũng không ngoại lệ. Giáo viên chủ nhiệm tiến lên, dùng quyển sách cuộn tròn trong tay gẩy cái chuông màu hồng trên cặp anh. Có chút thất vọng nói, suốt ngày chỉ làm mấy thứ màu mè này. Em xem thử cái này trông có đẹp không? Ra ngoài người ta còn tưởng em mang thú cưng đến trường đấy. Mau tháo ra cho thầy. Học sinh đi ngang qua suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng bị giáo viên chủ nhiệm lừa một cái nên đành nín lại. Chạy đi xa, Trình Diễm đứng im, không tháo. Em thấy nó đẹp mà. Giáo viên chủ nhiệm thu lại quyển sách, kẹp vào nách, chỉ tay vào anh. Đừng tưởng giờ em học giỏi thì thầy không dám làm gì em. Nếu em phạm lỗi, vẫn sẽ bị phạt như thường. Trình Diễm thản nhiên nói, trong nội quy không có nói cấm treo chuông trên cặp. Nội quy, giáo viên chủ nhiệm nghẹn lời một lúc lâu. Được rồi, cứ đợi đấy, nếu kỳ thi khai giảng lần này điểm em giảm sút, tôi sẽ tính sổ hai em. Trình Diễm vừa định nói thêm thì có một học sinh khác thò đầu ra. Thầy Trương, còn có kỳ thi khai giảng à, vừa mới nghỉ xong. Chúng em ở nhà có học hành gì đâu, đã lớp 12 rồi. Các em nghĩ nghỉ là để chơi thật à, người ta đều tranh thủ vượt lên đấy. Giáo viên chủ nhiệm quay lưng lại giảng giải cho các học sinh khác. Lâm đang lén kéo tay áo Trình Diễm, hai người ngầm hiểu nhau. Lẻn đi từ phía khác, đợi khi thầy quay lại thì họ đã không thấy đâu nữa. Thật sự có thi hả? Đúng vậy, hồi nãy tớ nghe thầy đầu hói nói vậy mà. Cả lớp đã bắt đầu bàn tán. Lâm đang đặt cặp xuống, nhỏ giọng hỏi Trình Diễm. Thật sự có thi thì phải làm sao đây? Chúng ta nghỉ vừa rồi toàn đi chơi thôi. Anh đã học rồi. Trình Diễm từ tốn lấy sách giáo khoa ra từ trong cặp. Lâm đang ngơ ngác, anh học lúc nào thế? Em không biết gì luôn. Trình Diễm cố nén nụ cười. Những lúc anh không đi chơi với em, và cả lúc anh dậy sớm còn em thì đang ngủ. Được lắm, anh chính là kiểu học bá gian xảo mà người ta hay nói phải không? Lâm đang giơ tay định nhéo anh cười né ra sau, đưa tay cản lại, nắm lấy tay cô không cho cô cử động. Hai cậu đang làm gì thế? Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Lâm đang giật mình. Cô quay lại nhìn mới nhận ra đó là Tống Noãn. Cô lập tức đứng dậy, người gần như thò ra ngoài cửa sổ. Cậu đứng ngoài cửa sổ làm gì vậy? Tống Noãn dụi mắt, ngáp một cái, từ xa đã nghe thấy tiếng cậu cười rồi. Nên qua xem thử, Lâm đang có chút ngại ngùng. Cậu mau vào lớp đi, sắp vào học rồi, chẳng phải còn sớm sao? Tống Noãn đi vào từ cửa sau, ngồi xuống chỗ trống phía sau Lâm Đang. Ngày mùng 7 bà cậu gọi điện cho mình, hỏi cậu có ở nhà mình không? Là sao vậy? Cách Trương.